trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 23. Bởi vì làm được quá nhiều, Bạch Vân Tiềm cũng không biết bị Bùi Tĩnh Thâm cấp, trộm, ăn. Rốt cuộc làm như vậy ra tới Bùi Tĩnh Thâm ăn, hắn bên này cũng không chướng giải phong kinh nghiệm. Ngày thứ hai, Giả Tam chiếu khi chiếu điểm tới. Giả Tam là trong kinh nổi danh trang phục cửa hàng trưởng quầy. Hắn cửa hàng làm được đại, thuộc hạ tú nương nhiều thả thêu đến hảo, cho nên trong kinh có không ít người ra thích ở hắn nơi đó làm quần áo. Trang phục cửa hàng cũng khai đến khá tốt, mỗi năm đều rất là kiếm tiền, hắn bản nhân đương nhiên cũng rất bận. Người bình thường ra làm quần áo hắn đều là sẽ không tự mình tới. Thậm chí còn Tĩnh Vương Phủ cũng không phải nhiều lần đều tới. Mà lần này Bùi Tĩnh Thâm cố ý điểm hắn danh, hắn liền biết là có ý tứ gì. Sáng sớm hôm sau, liền mang theo người tới, Vương Phi còn không có tỉnh đâu. Tiết quản gia cười nói, này còn phải chờ một lát, Giả Tam cười ha ha. Một bộ người làm ăn bát diện linh lung cùng ai đều thân như một nhà không đắc tội bộ dáng. Chỉ thấy hắn cùng Tiết quản gia khách khí khí ở nơi đó khách sáo. Thuộc hạ lần này mang lại đây hai cái đo kích cỡ bà tử tác bị nhận được một bên đi chờ. Thực mau, nơi này cũng chỉ dư lại Tiết quản gia cùng Giả Tam hai người. Giả Tam lúc này mới chính xác một ít. Hỏi, vương gia cố ý làm ta lại đây, chính là có việc muốn gặp ta. Đúng vậy, hắn là Tĩnh Vương Phủ người, chuẩn xác mà nói là Tĩnh Vương Phủ túi tiền. Phụ trách kiếm tiền, giống nhau trừ bỏ báo cáo thu chi thời điểm. Không cần lại đây, lần này cố ý điểm hắn tới. Khẳng định là Tĩnh Vương muốn gặp hắn, vốn là như thế. Tiết quản gia nói, nhưng sáng nay không khéo ra điểm nhi sự. Vương gia đi ra ngoài, kỳ thật cũng không có gì đại sự. Tức kém khai, vương gia liền để cho ta tới cùng ngươi nói cũng là giống nhau. Tiết quản gia đem ngày hôm qua Bạch Vân Tiềm kia một bộ đói khát marketing kịch bản nhắc tới. Mới nói, vương gia cảm thấy này biện pháp hẳn là không tồi. Nhưng với sinh ý mặt trên ngươi mới là người thạo nghề. Vì thế liền làm ta cùng ngươi đề một câu. Nhìn xem có thể hay không dùng tới. Giả Tam nghe xong đôi mắt chính là sáng ngời. Chủ ý này không tồi. Không thể tưởng được vương gia không riêng sẽ đánh giặc. Này với kinh thương phía trên, cũng là rất có kiến giải a. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chiêu này hảo. Khởi danh cũng hảo a. Đói khát marketing, còn không phải sao, làm mọi người cảm thấy không đủ, mới có thể đoạt a. Kỳ thật chiêu này cẩn thận ngẫm lại cũng không phải không ai dùng quá. Đương nhiên không phải cố ý, trong lúc vô tình bởi vì một ít đồ vật sản lượng thiếu. Hắn liền quý, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu, có thể nhân vi thao tác, Tiết quản gia ngài làm vương gia chờ. Hắn tức có thể cho nghĩ ra tốt như vậy biện pháp. Sang năm đến lúc này, chúng ta trong tiệm thu hoạch khẳng định còn có thể lại phiên một phen, Tiết quản gia. Ngoặc kép, chủ ý này, không phải vương gia tưởng, đó là ai? Giả Tam vừa nghe kích động, người nào như thế có sinh ý đầu óc, là chúng ta chính mình người sao? Ngài thấy vương gia nhưng đến cùng vương gia nói. Làm hắn đem người điều ta nơi đó đi. Ta, đừng nghĩ, Tiết quản gia đánh gãy hắn tốt đẹp kỳ vọng. Nhân gia không có khả năng đi theo ngươi làm buôn bán. Làm buôn bán làm sao vậy? Kiếm tiền a, nếu không ngài nói cho ta hắn là ai. Ta đi nói, lấy lợi dụ chi. Thiên hạ người nào không yêu tài. Giả Tam vẫn là không chịu hết hy vọng. Tiết quản gia lại thầm nghĩ cái này ngươi thật đúng là lấy lợi dụ không được. Ngẫm lại bọn họ vương phi ăn ngon ái hưởng thụ, nhưng từ nhỏ chưa từng thiếu tiền, lúc này cũng không thiếu. Người lại lười, nào có công phu cùng ngươi làm sinh ý. Phải biết hắn liền của hồi môn lại đây những cái đó thôn trang. đều chưa từng đi xem qua một hồi đâu, nhưng này hiển nhiên không thể cùng Giả Tam nói. Vì thế Tiết quản gia chỉ hàm hồ nói cái này ngươi cũng đừng suy nghĩ. Giả Tam vẫn là thực hưng phấn, nghĩ không được làm hắn cùng nghĩ ra cái này diệu chủ ý người tâm sự cũng hảo a. Người này sinh ý đầu óc không tồi, nói không chừng còn có cái gì mặt khác tân chiêu đâu. Chính là không có, đại gia tán gẫu một chút, nói không chừng cũng có thể kích thích ra tân linh cảm đâu, đáng tiếc bị Tiết quản gia vô tình cự. Tuyệt, chỉ có thể thở ngắn than dài ở một bên tiếc hận, chờ đến Bạch Vân tiềm tỉnh lại rơi giường. Mới biết được hôm nay phải cho hắn làm xiêm y. Hắn xiêm y kỳ thật không ít, nhưng quần áo loại chuyện này, từ trước đến nay là ba lượng bộ một quý cũng đủ xuyên. Ba lượng trăm bộ cũng không ngại nhiều. Đoan xem cá nhân kinh tế thực lực, Thanh chỉ ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Này không mùa thu lập tức liền phải đi qua, nên làm quần áo mùa đông. Vương Phi có cái gì thích kiểu dáng, vừa lúc thừa dịp lúc này cùng nhau đề ra, Ngô. Bạch Vân Tiềm đi theo bọn họ hướng phía trước đi, vừa đi vừa nói, ta đảo không có gì đặc biệt ý kiến, rốt cuộc các ngươi mỗi ngày chọn quần áo đều rất đẹp. Ta tin tưởng các ngươi ánh mắt, bất quá hắn nhưng thật ra đột nhiên nghĩ đến, mùa đông quần áo có phải hay không tương đối hậu. Lời này vừa ra, Thanh chỉ cùng Thanh Giao lập tức liền sửng sốt một chút. Đột nhiên nhớ tới một cọc cùng nhà mình Vương Phi có quan hệ sự tình. Kỳ thật đây là hàng giả làm. Bất quá hiện tại đối phương làm sự tình ở người khác trong mắt tất cả đều là Bạch Vân Tiềm làm là. Được, hàng giả đặc biệt chú trọng hình tượng. Vào đông cũng không thích ăn mặc thật dày. Còn tuyên bố cái gì, muốn phong độ liền không thể muốn độ ấm, các nàng hai này tạm dừng. Bạch Vân Tiềm cũng nhớ tới chuyện này. Rốt cuộc Lý Thị không phải thân sinh mẫu thân, nàng đau đều là giả tưởng, ước gì Bạch Vân Tiềm bản thân tìm chết đâu. Hàng giả không vui xuyên hậu, nàng cũng không ngạnh bức ngạnh khuyên, tùy tỉnh ngươi, đông lạnh hỏng rồi dù sao nàng không đau lòng. Tĩnh Viễn Hầu đâu thèm này đó, chỉ sợ nhi tử ba ngày không ăn cơm hắn đều không cảm thấy là đại sự. Hắn cũng chỉ quản ngạch buộc người học học học, lại cũng chỉ sẽ buông lời hung ác. Dù sao hai nhi tử một cái cũng không bị hắn như vậy bước ra tới, đến nỗi bên ngoài nghe được lời này. Người, có cười nhạo hàng giả không biết trời cao đất dày. Nhưng ngươi đừng nói, thật là có không ít chi kỳ. Đặc biệt tán đồng lời này, cũng bởi vì cái này. Nháo đến ồn ào huyên náo. Thật nhiều trong nhà đều làm ầm ĩ đi lên, nguyên tử với kinh nghiệm trưởng bối cùng không biết trời cao đất dày tiểu bối chi gian, lý luận. Chính là hiện tại, nhắc tới Bạch Vân Tiềm đều có không ít người nghiến răng nghiến lợi. Cảm thấy là hắn dạy hư nhà mình hài tử, vừa thấy Thanh chỉ Thanh Giao này phản ứng. Bạch Vân Tiềm nào còn có thể không biết, việc này truyền đến quá quảng. Liền hai vị này đều rõ ràng, hiện giờ đây là cảm thấy hắn vẫn là muốn phong độ không cần độ ấm. Không muốn làm quần áo mùa đông đâu, ta lại không ngốc. Có thể làm chính mình đông lạnh. Bạch Vân Tiềm bật cười, hắn trở tay chỉ chính mình, nhìn xem ta gương mặt này, khoác cái bao tải đều che giấu không được soái khí. Sao một cái đẹp có thể hình dung, còn sợ xuyên hậu một chút. Thanh chỉ cùng Thanh Giao, ngoặc kép, không phải a, các nàng là đột nhiên nhớ tới, Vương Phi sẽ phó, có nội lực bàng thân, tự nhiên không sợ hàn thử, nhưng Bạch Vân Tiềm đều nói như vậy, dù cho Bạch Vân Tiềm biết võ sự các nàng trong lòng đều rõ ràng, nhưng lại cũng không hảo minh nói, vì thế đành phải đi theo khen hắn dung mạo hơn người, đây cũng là lời nói thật. Liền bọn họ Vương Phi này dung mạo, toàn nam lương chỉ sợ đều chọn không ra càng đẹp mắt. Đương nhiên, Vương gia lớn lên cũng hào, chỉ là nhìn lạnh như băng, không bằng Vương Phi như vậy tinh xảo đẹp, nhìn một cái kia làn da nộn. Lông mi lớn lên, các nàng một nữ nhân đều phải hâm mộ, vì thế liền như vậy một đường khen tới rồi địa phương, Bạch Vân Tiềm nghe được là Mỹ Tư Tư. Hắn đương nhiên cũng biết xuyên mỏng điểm nhi khẳng định càng đẹp mắt. Nhưng hắn có thể là đương kính linh thời điểm không đủ tự tại. Cho nên hiện tại đặc biệt trọng hưởng thụ, là muốn ăn ăn muốn ngủ ngủ. Càng là căn bản không vui ai một chút đông lạnh. Tưởng xuyên mỏng có rất nhiều thời điểm, chờ hắn cùng luân hồi kính hoàn toàn hợp hai làm một. Đến lúc đó còn không nghĩ xuyên cái gì, rốt cuộc ngươi nghe nói qua có đông lạnh hư. Thần khí sao, thật muốn có thể đem thần khí đông lạnh mắc lỗi tới lãnh. Nhiều xuyên hai kiện quần áo cũng là bạch xuyên, đến nỗi biết võ sự. Hắn căn bản sẽ không, cho nên cùng thanh chỉ thanh giao này không phải nghĩ sai rồi phương hướng, bên kia giả tam mang theo. Người sớm chờ. Nhìn thấy Bạch Vân Tiềm chính là trước mắt sáng ngời. Hắn trước kia cũng không phải chưa thấy qua Bạch Vân Tiềm. Bất quá tổng cảm thấy hiện giờ cùng trước kia có như vậy chút không giống nhau. Mặt vẫn là gương mặt kia. Như cũ làm người nhìn liền cảm thấy tự tin kiêu ngạo thật sự. Nhưng trước kia kiêu ngạo ở minh. Hiện giờ càng vì nội liễm. Cả người cũng càng có khí chất. Hắn là làm buôn bán. Vào Nam ra Bắc thấy được người nhiều, xem người cũng đều có một bộ. Nếu nói là trước đây Bạch Vân Tiềm làm hắn cảm thấy chính là cái liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu ăn chơi trác táng, hiện tại Tĩnh Vương Phi lại làm hắn có chút không dám nói. Này trở nên thật sự cũng có chút nhi quá nhiều đi. Giả tam như suy tư gì nhìn thoáng qua Tiết quản gia, tâm nói đây là bị việc hôn nhân này kích thích, vẫn là làm chúng ta vương gia cấp hù dọa. Nhưng mà Tiết quản gia cùng hắn không gì ăn ý, căn bản không chú ý tới hắn bên này. Nhìn thấy Bạch Vân Tiềm liền đón nhận đi, đơn giản nói hai câu lúc sau, liền làm người đi đo kích cỡ. Bản thân cũng không rời đi, liền ở một bên chờ. Tóm lại vương phi là nam, quá phương tiện. Đều không cần tị hiềm, giả tam, ngoặc kép, bên ngoài không phải thịnh truyền vương gia cùng vương phi quan hệ cực kỳ không tốt. Lúc trước vì hai cái ca nữ vừa mới nháo quá vừa ra sao. Như thế nào Tiết quản gia đối Bạch Vân Tiềm còn như vậy phùng, bất quá có một chút xem như đối. Vị này Tĩnh Vương Nam Phi ở Tĩnh Vương Phủ, nhìn dáng vẻ quá đến thật là không tồi. Giả tam trong lòng thẳng nói thầm. Đáng tiếc không ai quản hắn. Chờ bên kia lượng hảo kích cỡ, lại định rồi phải làm mấy bộ lúc sau. Hắn nên mang theo người của hắn đi rồi. Tiết quản gia tự mình tặng người đi ra ngoài. Giả tam sấn. Người không chú ý nhỏ giọng hỏi. Này sao lại thế này? Tân vương phi người khá tốt. Tiết quản gia cười nói. Về sau ngươi thấy không nói cái khác, ngàn vạn chớ chọc hắn sinh khí, bằng bạch cấp chúng ta vương gia thêm phiền toái. Giả tam ngoặc kép, nga, nhưng, này như thế nào, quay đầu lại nói, Tiết quản gia cười đã đem người cấp thỉnh đi ra ngoài. Giả tam trong lòng một đống lớn vấn đề, lại còn không thể làm người nhìn ra tới. Miễn bàn một cái nhiều dối dám. Hơn nữa hôm nay trời xui đất khiến chưa thấy được Tĩnh Vương. Quay đầu lại ngày mai người của hắn tới cấp Tĩnh Vương đo kích cỡ, hắn cũng không hảo lại theo tới. Rốt cuộc bọn họ quan hệ không ở bên ngoài thượng, cũng không thể làm người nhìn ra không đối tới. Tạm thời hắn liền cái hỏi người đều không có, chỉ có thể ở trong lòng mặt nói thầm. Nhưng hắn lại như thế nào nói thầm, lại cũng không thể tưởng được. Chính mình nhất muốn gặp thương nghiệp thiên tài chính là hắn hiện tại kỳ quái nhất người kia. Mà Bạch Vân Tiềm đâu, hoàn toàn không có như vậy nhiều gánh nặng tâm lý. Chính Mỹ Tư Tư ăn buổi sáng trà đâu, hôm qua cái mới vừa nghiên cứu chế tạo ra tới quả quýt nước, đường tự nhiên không thể thiếu. Muốn nói lúc này nội vụ phủ cũng là hào phóng cực kỳ. Không giống kia anh đào quả vải, Nói đến anh đào so quả vải còn nại phóng một ít. Lại còn không có quả vải nhiều. Mới một mâm, nhắc tới quả quýt. Bạch Vân Tiềm liền nhớ tới quýt đường. Nếu bàn về lên này tiểu quả cam mới nghiêm túc ngọt. Da mỏng hảo lột, một ngụm một cái. Quả thực không thể càng mỹ vị. Đáng tiếc quýt đường thành thục kỳ không phải hiện tại. Còn phải chờ hai nguyệt đâu. Cũng may hắn tiểu thế giới bên trong có. Tuy rằng không thể giống quả vải cùng anh đào như vậy lý đại đào cường đi. Rốt cuộc lớn nhỏ quả cam vóc kém quá nhiều. Liền tính lột ra cũng không hảo che lại lương tâm nói là cùng giống loài. Như thế nào cũng là cống. Phẩm, ngự dụng ban cho tới. Nơi nào sẽ có như vậy tiểu nhân? Chính là nói này cây không lớn lên. Cũng không như vậy. Bất quá Bạch Vân Tiềm nhưng thật ra có thể trộm ăn. Quýt đường kết đến vừa lúc, một thân cây thượng tràn đầy, nhìn khiến cho người vui mừng, tiểu thế giới nội bốn mùa lưu truyền. Nhưng hắn năng động đặc thù vật phẩm lại là không theo bốn mùa. Chỉ cần là kết quả, tùy thời đi lấy đều có thành thục quả tử ở, như là lúc trước khoai tây liền không được. Vừa lúc tạp ở mới vừa mọc ra mầm không bao lâu thời điểm. Kia hắn gì thời điểm đi bát. Cũng là dáng vẻ kia. Nó đều có chính mình vừa lật quy luật. Rất ít thay đổi. Trừ phi gặp được một ít đặc thù tình huống. Quan sát một chút tiểu thế giới tình huống bên trong. Bạch Vân Tiềm ánh mắt lại quay lại hôm nay phòng bếp làm tiểu điểm tâm. Có hoa mai bánh. Sơn tra tiểu bánh. Hơn nữa nghe nói hắn khoảng thời gian trước làm người làm trứng vịt Bắc Thảo hẳn là không sai biệt. Lắm hảo, không tồi không tồi. Bạch Vân Tiềm tính tính. Đích xác cũng đến thời gian. Vậy giữa trưa tới cái trứng vịt Bắc Thảo đậu hủ. Lại đến cái rau trộn trứng vịt Bắc Thảo. Buổi tối có thể thử xem trứng vịt Bắc Thảo thịt nạc cháo. Ngốc một lát ta đem cách làm người viết xuống tới đưa phòng bếp đi. Làm phòng bếp bên kia nhìn làm, Thanh Giao lập tức liền đi chuẩn bị giấy mực. Thanh chỉ tuổi nhỏ khi đọc quá chút thư, biết chữ sẽ viết, liền từ nàng tới chấp bút, rốt cuộc Vương Phi tự nhận không ra người. Quá xấu, Tĩnh Vương phủ đầu bếp sớm đã thành thói quen như vậy nhật từ. Mấy ngày nay chưa thấy được thực đơn còn cảm thấy không thoải mái. Hôm nay cuối cùng là lại có thể khi thế ngất trời vội hòa khai. Trứng vịt Bắc Thảo đậu hủ cùng rau trộn trứng vịt Bắc Thảo đều là tương đối đơn giản đồ ăn. Khó khăn chỉ ở trứng vịt Bắc Thảo không tốt lắm thiết dễ dàng dính đau mặt trên. Nhưng trong phủ đầu bếp cũng không phải không bản lĩnh. Thực mau nghiên cứu ra phương pháp tới. Tới rồi giữa trưa lưỡng đạo đồ ăn liền mang lên bàn, hương vị còn không có nếm. Chỉ là như vậy thức cũng đã rất đẹp, Bạch Vân Tiềm dĩ vãng đương kính linh khi. Chỉ có thể nhìn nhân ra ăn không nói. Lúc ấy hắn làm pháp bảo, theo cái không biết xấu hổ phượng hoàng. Đối phương còn lão cho hắn hình dung ngoạn ý nhi này cỡ nào ăn ngon. Tới thèm hắn, hiện giờ nhưng xem như trở lại trên người mình. Muốn ăn cái gì ăn cái gì. Bất quá một cái trứng vịt Bắc Thảo. Nhìn hắn này không phải ăn thượng sao, còn muốn ăn mấy cái ăn mấy cái. Hôm nay lại có tân đồ ăn. Bùi Tĩnh Thâm dĩ vãng là không thèm để ý trên bàn cơm có gì đó. Nhưng từ Bạch Vân Tiềm vào cửa lúc sau, hắn liền sẽ phá lệ chú ý một chút, bởi vì mới mẻ đồ vật quá nhiều, đúng vậy. Bạch Vân Tiềm cười tủm tỉm, là dùng trứng vịt Bắc Thảo làm, khá tốt ăn. Người cũng nếm thử, Bùi Tĩnh Thâm tự nhiên sẽ không phản đối, này lưỡng đạo đồ ăn vừa thấy liền. Không phải điểm tâm ngọt, cũng đích xác, phóng tới mũi gian không có ngửi được ngọt mùi hương, ngược lại có cổ tương đối gai mũi, không thể nói tới hương vị. Hắn nhìn thoáng qua Bạch Vân Tiềm, thấy đối phương chính thập phần đắc ý nhìn qua, tựa hồ đang hỏi hắn thế nào. Bùi Tĩnh Thâm đem kẹp lên tới rau trộn trứng vịt Bắc Thảo bỏ vào trong miệng. Phát hiện ăn lên lại không giống nghe như vậy có cổ mùi lạ. Ngược lại còn quái ăn ngon, lại ngẩng đầu xem Bạch Vân Tiềm. Đối phương đã mỹ tư tư ăn thượng, hôm nay giả tam tới đi. Làm hắn cho ngươi làm mấy bộ quần áo, thích gì đó đều nói với hắn. Bùi Tĩnh Thâm nói xong cảm thấy chính mình đây cũng là dư thừa nói. Lời này, xem Bạch Vân Tiềm như vậy cũng không giống như là cái có thể ủy khuất bản thân, quả nhiên. Hắn nhắc tới nhân gia liền xuyễn thượng, ta đều nói, làm thanh chỉ các nàng nhìn tới, các nàng ánh mắt tương đối hảo, ta lười đến lăn lộn cái này, dù sao như thế nào đều là xuyên, ta lại không phải cô nương gia, không cần phải trang điểm đến như vậy, cẩn thận, cũng không cần nhiều làm, 10 bộ 8 bộ là đủ rồi, quay đầu lại muốn ta lại làm, ân, Bùi Tĩnh Thâm tưởng. Hắn ngày thường mỗi quý làm mấy bộ tới, 3-5 bộ đỉnh thiên đi. Quả nhiên là không cần lo lắng hắn ủy khuất bản thân, Bạch Vân Tiềm nhìn hắn vài lần. Mới nói, chỉ định rồi tam bộ tân, chính là muốn nhìn xem ta phá của khi ngươi đau lòng bộ dáng. Không nghĩ tới ngươi còn rất hào phóng. Bùi Tĩnh Thâm nhíu nhíu mày, ta thoạt nhìn rất hẹp hòi. Bạch Vân Tiềm gật gật đầu, ân, hồi cái môn còn muốn ta phân một nửa lợi nhuận cho ngươi, đó là giao dịch. Bùi Tĩnh Thâm nói, Bạch Vân Tiềm cười, vậy ngươi có thể giải thích một chút, ngươi vì cái gì cũng đi hạ chú sao? Bùi Tĩnh Thâm, ngoặc kép, Tĩnh Vương gia qua một lát, hỏi đến, ngươi biết, nói như vậy quả nhiên là ngươi, Bạch Vân Tiềm chỉ là suy đoán. Rốt cuộc Bùi Tĩnh Thâm trước mắt tới nói đúng hắn khá tốt. Cho nên hắn chưa từng đối bọn họ dùng quá cái gì luân hồi kính bản lĩnh đi thăm dò. Bất quá ai kêu hắn sau lại nghe bát quái thời điểm. Nghe được lúc ấy áp chú hai bên đại khái số lượng. Kia số lượng vừa thấy liền không lớn đối. Đó là còn có một người đè ép một tuyệt bút tiền đi vào mới có thể tạo thành tỷ lệ đương luân hồi. Kính khi Bạch Vân Tiềm chuyện gì chưa thấy qua, chính mình càng là một tay kế hoạch một đại kế mưu tiêu diệt một cái đại ma tộc. Giống loại này dựa tính toán là có thể tính ra tới vấn đề. Hắn nhắm mắt lại đều có thể phát giác không đúng, chỉ là lúc trước hoài nghi là Bùi Tĩnh Thâm. Hiện giờ lại là có thể xác định, kiếm lời không ít đi. Bạch Vân Tiềm tấm tắc nói. Hôm nay thật nên nhiều tới mấy bộ quần áo, Bùi Tĩnh Thâm. Ngoặc kép, cũng không thiếu quá ngươi cái gì. Quay đầu lại thích cái gì. Chính mình thượng nhà kho đi chọn. Còn tưởng rằng muốn tính hắn giấu giếm không báo chướng. Kết quả chính là để ý chính mình ăn điểm này nhi mệt. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Trì. Quay đầu lại cùng tiết quản gia nói một tiếng. Làm hắn đem nhà kho chìa khóa cấp Vương Phi một phen, lại vừa thấy. Bạch Vân Tiềm quả nhiên vừa lòng, còn khá tốt hống, Bùi Tĩnh Thâm tưởng. Trên đời đơn giản như vậy người không nhiều lắm, khó được còn có thể tại thế gia quý tộc bên trong nhìn thấy một cái, chờ đến ăn qua cơm. Tiết quản gia quả nhiên tới một chuyến, đem nhà kho chìa khóa cho Bạch Vân Tiềm một phen. Người sau lập tức liền mang theo Thanh Chỉ Thanh Giao đi qua. Thuận tiện còn đem tiết quản gia lôi kéo. Bên trong có cái gì không thể động đồ vật sao? Trước tiên làm người cho ta liệt ra danh sách. Tiết quản gia tâm nói này nên nói Vương Phi nghĩ đến chu đáo vẫn là vương gia lợi hại. Liền này đều đoán được. Liền nói ngay, vương gia nói, ngài là Vương Phi. Trong phủ nhà kho nội đồ vật ngài tự nhiên có quyền xử trí, hắn nào biết. Bùi Tĩnh Thâm này căn bản đều không thể xem như đoán được. Rốt cuộc này thực dễ dàng tưởng được đến. Một cái liền trong phủ có cái gì oanh oanh yến yến đều có thể trước tiên nghĩ đến. Muốn, chu toàn, toàn hỏi thăm rõ ràng nói rõ sợ phiền toái Vương Phi. Tự nhiên sẽ không quên trước tiên đem việc này nói rõ ràng. Hết chương.